Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Tống gia ta sai rồi. Là ta, thế nào? Tống Kiệt lúc này lau miệng, ngẩng đầu lên, lộ ra một bộ cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Con mẹ nó ngươi, đại thiếu vừa muốn mắng chửi, nhưng nhìn đến Tống Kiệt khuôn mặt về sau. Hắn thì ngây ngẩn cả người, liên quan tới hôm qua tại Phong Vân Đài cầu thính phát sinh đủ loại sự tình. Một vừa phù hiện tại đại thiếu trong đầu, một bóng rõ ràng đài, tia chớp thuốc độ, một đầu ngón tay út vật tay. Những chuyện này, hết thảy hiện lên ở đại thiếu trong đầu. Không chỉ là đại thiếu, hàm thành phố tứ thiếu gia đều sửng sốt. Bọn họ nhìn đến Tống Kiệt về sau, toàn diện đều là biến sắc. Tống Kiệt tại trong đầu của bọn hắn cũng là một cái kinh khủng tồn tại. Hắn một đầu ngón tay đều so Tam thiếu khí lực lớn. Có thể tưởng tượng Tống Kiệt có bao nhiêu có thể đánh. Đối với dạng này yêu nghiệt, hàm thành phố tứ thiếu gia không dám trêu chọc, chỉ có thể tránh. Nhưng là Diệp Cố không biết hàm thành phố tứ thiếu gia ý nghĩ. Chỉ thấy hắn cằn nhằn lạnh dung nhìn lấy Tống Kiệt, cười lạnh nói, hừ hừ, Tống Kiệt, ngươi xong, nhanh điểm quỳ xuống cho ta đến dập đầu. Có lẽ ta còn có thể hàm thành phố tứ thiếu gia trước mặt nói điểm lời hữu ích. Hắn câu nói này nói, xong, Tống Kiệt cười cười không nói gì. Ngược lại là hàm thành phố tứ thiếu gia sắc mặt nhất thời thì tái rồi. Thật mẹ hắn là hết chuyện để nói a. Bọn họ hàm thành phố tứ thiếu gia hiện tại sợ nhất Tống Kiệt. Thế nhưng là cái này Diệp Cố hết lần này tới lần khác đem bọn hắn kéo đến Tống Kiệt trước mặt. Còn nói ra nếu như vậy, lúc đó đại thiếu trong lòng cũng là một trận nổi giận. Chỉ thấy đại thiếu một cái miệng rộng tử thì hướng về Diệp Cố quăng tới. Chỉ nghe thấy bộp một tiếng cái tát vang dội âm thanh. Diệp Cố trực tiếp bị đánh mộng trên mặt đất. Chỉ thấy Diệp Cố bưng kín chính mình hai bên đều mặt đỏ bừng. Nước mắt xoát một chút thì rơi xuống. Nhìn lấy đại thiếu, lộ ra một mặt ủy khuất biểu lộ. Đại thiếu, ngài đánh ta làm gì? Đại thiếu nổi giận đùng đùng nhìn lấy Diệp Cố. Con mẹ nó ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta đánh ngươi làm gì? Tống gia ngươi đều dám chọc. Chán sống rồi đúng hay không? Tống gia, Diệp Cố lập tức thì ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ, người ở chỗ này có vẻ như chỉ có Tống Kiệt họ Tống a. Chẳng lẽ là, Diệp Cố lập tức thì mở to hai mắt nhìn lấy Tống Kiệt, chẳng lẽ lại Tống Kiệt chính là đại thiếu trong miệng Tống gia? Tiếp đó, Diệp Cố thấy được đời này của hắn bên trong làm hắn khiếp sợ nhất một màn. Chỉ thấy hàm thành phố tứ thiếu gia ào ào đối với Tống Kiệt cúi đầu khom lưng. Lộ ra nịnh nọt nụ cười. Tống gia, ngài cũng tại a, thật là đúng dịp. Tống gia, tiểu tử này mắt chó coi thường người khác. Ngài yên tâm, chúng ta hàm thành phố tứ thiếu gia giúp người thật tốt thu thập hắn. Tống gia ngài tuyệt đối không nên sinh khí. Sinh khí đối da thịt không tốt. Hàm thành phố tứ thiếu gia liền vội vàng xông tới, một cái cho Tống Kiệt châm trà, một cái cho Tống Kiệt xoa bả vai, một cái cho Tống Kiệt xoa chân, còn có một cái ngay tại nắm Tống Kiệt thối chân. Tống Kiệt cười đắc ý, tuy nhiên hắn biết trước mặt đám người này chỉ là sợ chính mình đánh bọn hắn, cho nên mới sẽ như thế ân cần, bất quá Tống Kiệt vẫn cảm thấy rất dễ chịu. Tiểu nhất, tiểu nhị, tiểu tam, tiểu tứ. Các ngươi rất hiểu chuyện a. Các ngươi có tiền đồ. Ha ha ha. Tống Kiệt cười ha ha. Đều là Tống gia ngài dạy tốt. Lại nhìn một bên khác. Ngồi dưới đất Diệp Cố đã sợ choáng váng. Miệng của hắn há thật to. Cái cằm cơ hồ đều có thể rớt xuống đất. Trên mặt của hắn viết đầy bốn chữ. Thật không thể tin. Hàm thành phố tứ thiếu gia, hàm thành phố nổi danh nhất bốn cái bại gia tử, thế mà tại cho một tên du côn xoa chân. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cơ hồ không thể tin được đây là sự thực. Còn có Trương Đào các loại một đám bảo an, bọn họ lúc này cũng đều bị sợ choáng váng. Hàm thành phố Tư thiếu gia, trong lòng bọn họ, cái kia chính là xa không thể chạm tồn tại. Nhưng là, trong lòng bọn họ xa không thể chạm tồn tại thế mà tại cho Tống Kiệt xoa bóp. Tống Kiệt là ai? Hàm thành phố trong đại học một tên du côn. Trương Đào vẫn cho là hắn chẳng qua là một cái có chút điểm bối cảnh lưu manh. Căn bản không thể cùng hàm thành phố Tư thiếu gia như vậy đại nhân vật so sánh. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn sai, mà lại 10 phần sai. Hàm thành phố Tư thiếu gia tại Tống Kiệt trước mặt cũng là cái rắm a. Còn có Dương Nịnh, nàng tự nhiên cũng biết hàm thành phố Tư thiếu gia đại danh. Khi nhìn đến hàm thành phố Tư thiếu gia vì Tống Kiệt xoa bóp về sau, trong lòng cũng của nàng là giật mình không nhỏ. Có điều nàng trong lòng càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo. Bởi vì nàng nhận biết Tống Kiệt. Đại thiếu, các ngươi đây là... Diệp Cố có chút cà lăm mở miệng hỏi. Đại thiếu quay đầu trừng mắt liếc Diệp Cố, lạnh giọng nói ra, đều mẹ hắn là ngươi làm chuyện tốt. Tống gia người đánh ngươi là vinh hạnh của ngươi, một hồi ta lại mẹ hắn thu thập ngươi. Nghe xong câu nói này, Diệp Cố chỉ cảm giác đến trong đầu của mình một tiếng ầm vang tiếng vang. Hắn triệt để mộng, hàm thành phố Tư thiếu gia muốn thu thập hắn. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho hắn Diệp Cố không còn là hàm thành phố Tư thiếu gia tiểu đệ. Cái này núi dựa cường đại đem không còn tồn tại. Như vậy trước kia hắn Diệp Cố đắc tội qua người, đều sẽ từng cái tìm hắn mà tính sổ sách. Đừng a, đại thiếu, ta sai rồi đại thiếu. Đại thiếu gia ngài thì tha thứ ta đi. Ta sai rồi đại thiếu. Ta thật sai. Diệp Cố bị dọa đến lúc đó thì quỳ trên mặt đất. Sắc mặt không có chút huyết sắc nào trắng. Đại thiếu nhìn thoáng qua Diệp Cố, mặt không thay đổi nói ra. Nói ngươi không có nhãn lực độc đáo, ngươi chính là không có nhãn lực độc đáo. Tống gia ở chỗ này, có ta nói chuyện phần sao? Sau khi nghe xong, Diệp Cố ngẩn người, lập tức, hắn nhìn về phía Tống Kiệt. Không có chút nào do dự. Chỉ thấy Diệp Cố dùng đầu gối làm chân, quỳ hình bước một đi hướng Tống Kiệt. Chỉ thấy Diệp Cố ôm lấy Tống Kiệt bắp chân, nước mắt ào ào thì rơi xuống. Tống gia, ta sai rồi. Tống Kiệt trong miệng ngậm một điếu thuốc lá. Chỉ thấy hắn không thèm để ý chút nào nhìn thoáng qua Diệp Cố. Lập tức không lưu tình chút nào một chân đem Diệp Cố cho đạp ra. Lập tức Tống Kiệt còn vỗ vỗ vốn là sạch sẽ bắp chân, lộ ra một bộ ghét bỏ thần sắc. Đừng đụng ta, ta ngại tảng. Tống Kiệt cười, trong tươi cười mang theo khinh thường. Hắn Tống Kiệt cũng là như thế không giảng đạo lý một người. Ta người, ta nhìn chúng, liền không có có phần của ngươi. Diệp Cố choáng váng, hắn cũng không nghĩ tới Tống Kiệt không cho mặt mũi như vậy. Bất quá vì cuộc sống sau này, hắn chả phải là đem mặt mình ra ném trên mặt đất. Đến quỳ cầu Tống Kiệt, chỉ thấy Diệp Cố đối với Tống Kiệt phanh phanh phanh cũng là ba cái khấu đầu. Dùng lực phi thường lớn, chờ hắn lúc thức dậy, trên trán đã đổ máu. Tống gia, ta cầu ngươi tha thứ ta. Diệp Cố tội nghiệp nói. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Diệp Cố, trong lòng cảm thấy không sai biệt lắm, cả cười cười, vỗ vỗ Diệp Cố mặt, về sau, không cho phép dây dưa Dương Nịnh, có nghe hay không? Tống Kiệt cười nói, Diệp Cố cúi đầu, không nói gì, nhưng là hắn một mực điểm đầu đã biểu đạt quyết tâm của hắn. Nhìn đến Diệp Cố cái dạng này, Tống Kiệt lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, này mới đúng mà. Nô tài nên có nô tài dáng vẻ. Về sau nhìn thấy Tống gia ta ngoan ngoãn gọi tiếng ra, vậy liền đánh giám không có. Không phải vậy. Hừ hừ. Tống Kiệt cười cười, không nói gì, lập tức hắn đánh một ợ no nê, ôm Dương Nịnh liền đi ra ngoài. Hàm Thành Phố Tứ thiếu gia vội vàng đuổi theo, trong ánh mắt của bọn hắn cũng đều là mang theo bất đắc dĩ. Tống Kiệt ở ngay trước mặt bọn họ làm nhục tiểu đệ của bọn hắn. Cái này kỳ thực cũng là biến tướng làm nhục bọn họ. Nhưng là bọn họ sợ hãi a, sợ hãi bị đánh là một mặt nguyên nhân. Một phương diện khác, bọn họ khả năng đoán được Tống Kiệt thân phận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.